Chương 575, bộc phát ôn dịch, 4, cầu phiếu phiếu. Chúc mừng công chúa kia tiên linh chi thai là công chúa, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại công chúa tay của ngài lên á. Cung Thiên Tuyết cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười dài, quân mộ nhan, nguyên lai là ngươi năm đó bị ngươi chạy thoát rồi, nhưng bây giờ, ngươi rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta nhất định sẽ đem các ngươi mẹ con cùng một chỗ luyện chế thành đan dược, giúp ta thành tiểu mây xanh con đường. Ha ha ha ha, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thẩm Cảnh Lâm phảng phất đến lúc này mới nghe rõ nàng, đột nhiên cất cao thanh âm nói, các ngươi nghĩ đối ta muội muội cùng cháu trai làm cái gì? Cung Thiên Tuyết ánh mắt chậm rãi rơi vào Thẩm Cảnh Lâm trên thân, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, à, quân mộ nhan hiện tại co đầu rút cổ tại quỷ phong cốc chỗ kia, muốn bắt nàng ra cũng là phiền phức. Ta nhìn mềm dẫn dụ không được, chẳng bằng, trực tiếp cho quân mộ nhan đưa một phần lễ vật đi qua. Nói, trong tay nàng hàn mang lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, nghiêng nghiêng nét bút tại Thẩm Cảnh Lâm tay chân vị trí. Ngươi nói, ta là cắt xuống quân mộ nhan yêu nhất ca ca tay cho nàng đưa qua tốt, vẫn là cắt xuống chân đưa qua tốt đâu ha ha, như vậy đi, không bằng cùng một chỗ cắt đi đưa qua, tin tưởng quân mộ nhan nhất định sẽ thích vô cùng. Sau đó ngoan ngoãn chạy tới Thẩm Cảnh Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mà tại hắn một bên hoảng hốt tỉnh lại Thường Vũ cùng Mặc Doanh đám người, thì mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, điên cuồng muốn nhào tới. Dừng tay, không cho phép tổn thương công tử chúng ta kia là tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, dặn dò bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt nhân. Cung Thiên Tuyết khinh thường cười một tiếng, tay nâng kiếm rơi. Đã thấy một thân ảnh liều lĩnh bổ nhào qua, ngăn tại Thẩm Cảnh Lâm trên thân. Một cái Mặc Doanh binh sĩ từ trái tim đến ngực bụng bị cắt một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi văng khắp nơi. Hắn nhưng không có lộ ra một tia sợ hãi tuyệt vọng, mà là quay đầu nhìn thoáng qua hoàn hảo Thẩm Cảnh Lâm, an tâm hai mắt nhắm nghiền. A a, Thẩm Cảnh Lâm phát ra gần như điên cuồng gào thét, liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát trên thân trói buộc dây thừng. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta, ngươi giết ta a. Cùng Thiên Tuyết tùy ý lắc lắc trên thân kiếm vết máu, một cước đem bỏ qua đến muốn bảo hộ Thẩm Cảnh Lâm Mặc Doanh binh sĩ đá văng ra. Mới khẽ cười nói, ngươi thế nhưng là ta muốn tặng cho quân mộ nhan lễ vật, sao có thể tùy tiện giết đâu. Yên tâm đi, chỉ là chặt xuống tay chân của ngươi, bên cạnh nhưng còn nhiều y y sư, nhất định sẽ không để cho ngươi chết không bằng heo chó xuất sinh. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Tống y y sư cùng Trần Khánh Phong nhìn xem một màn này, từng cái khỏe mắt, điên cuồng muốn lao ra, nhưng lại hết lần này tới lần khác bất lực. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Thiên Tuyết kiếm hướng Thẩm Cảnh Lâm trên tay rơi đi. Đúng lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn, một làn khói mù tại mấy người đứng thẳng địa phương phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu trắng như quỷ mị xông vào đến, nhanh chóng cầm lên trên đất Thẩm Cảnh Lâm, trốn bán sống bán chết. Người nào? Cung Thiên Tuyết phát ra rít lên một tiếng, trong tay huyền khí đột nhiên vung ra, phong ba càn quét. Chỉ một thoáng khói trắng bị nàng thổi tan. Nhưng nàng cùng mục nhìn lại chỉ có thấy được một đạo màu trắng bóng lưng. Cung Thiên Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, đó là cái gì nhân vì cái gì có thể đi vào địa cung này? Đứng tại Cung Thiên Tuyết bên người đen y y hệ nhân trầm giọng nói, công chúa, nếu như thuộc hạ không nhìn lầm, cái kia hẳn là Bạch Diệp Thần. Bạch Diệp Thần? Cung Thiên Tuyết từ giữa răng môi tung ra ba chữ kia, cười lạnh nói, gần nhất đổi mới đều là ở buổi tối 11 điểm tả hữu, không phải dạng sáng A, mặc dù cả hai thời gian không kém bao nhiêu, nhưng là cũng là có một ngày chi cách. Cho nên gần nhất A Tử không có quy canh, chỉ là đổi mới thời gian có hơi biến hóa. Hôm nay tạm thời 4.000 chữ, bởi vì A Tử bắt đầu kẹt văn cuối cùng, cuối tháng, các ngươi biết đến, hắc hắc, còn có nguyện phiếu không, không ném liền muốn lãng phí A, đầu liền có thể nhìn tăng thêm A không nói, càng nói càng cảm thấy mình là tại dụ hoặc tiểu hồng mạo sói bà ngoại tấu chương xong.